Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kêu giới thiệu hắn là người duy tộc, tên là Ibrahim, lạc đà đều là của lão, bản thân đối với địa phương vùng này hết sức quen thuộc. Lạc đà lại cần lão chăm sóc, vì vậy vừa đem bọn chúng đồng hành, vừa làm hướng đạo. Đi về phía trước, không có trạm phát sóng điện thoại di động, chắc chắn là không có tín hiệu đâu. Nếu như mọi người có sự tình gì, muốn dặn dò, thân nhân bằng hữu thì gọi điện luôn ở chỗ này đi. Không có tín hiệu. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, vội vàng đem Tào Vũ kéo qua một bên, nói với hắn chuyện Nhuế Lãnh Ngọc muốn đến tìm mình. Tào Vũ bảo đừng lo, bản thân cũng đã lưu người ở lại căn cứ bên kia, dùng GPS giám sát vị trí của bọn họ. Nếu như lấy Nhuế Lãnh Ngọc đến, chỉ cần tìm được căn cứ, sẽ có người đưa nàng qua bên này. Diệp Thiếu Dương lập tức gọi điện thoại cho Nhuế Lãnh Ngọc, đem tình huống sau đó, nói đưa điện thoại cho Tào Vũ. Tào Vũ báo vị trí kinh độ và vĩ độ cho căn cứ. Nhuế Lãnh Ngọc nhớ kỹ. Điện thoại đưa lại về tay Diệp Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc luôn không thích nói chuyện, nhưng cũng dặn dò hắn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe cảm thấy ấm áp trong lòng. Ở bên kia, mấy người lính đang dỡ đồ vật từ trên xe Việt dã xuống, chuẩn bị một ít đồ thường dùng để bản thân mang trên người, còn lại đóng gói dưới sự hỗ trợ của Ibrahim đặt lên trên người lạc đà. Sau đó mấy người lính ở phía trước mở đường, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo cùng Tào Vũ đi sau cùng. Diệp Thiếu Dương cố ý đến một chút, trong đội ngũ ngoại trừ mấy giáo sư chuyên gia và học sinh của bọn họ thì còn có 5 binh sĩ phụ trách vật tư, sau đó là Ibrahim, còn có cả Tào Vũ và trợ thủ của lão là Tiểu Trương, tổng cộng có 19 người. Đi dọc theo sườn núi độ 20 mét, Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện hai bên đều là vách đá lớn, hình dáng khác nhau. Ở bên ngoài tầng tầng xoay quanh, giống như là một cái vòng tuổi vậy. Diệp Thiếu Dương xem từng cái, giật mình phát hiện những cồn cát này hình dáng giống như một con chim khổng lồ, giống một loài thú chạy bộ như là sư tử, hổ, thậm chí có những hình dáng giống như là linh lung bảo tháp. Những thứ này đều là điêu khắc. Diệp Thiếu Dương cả kinh hỏi, đây là diện mạo của sa thạch, được hình thành tự nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do phong thực. Lại nói tiếp, mọi thứ sẽ tương đối phức tạp, cứ xem như là kiệt tác của đại tự nhiên đi. Tào Vũ cũng giới thiệu, nơi đây còn chưa vào đâu, chứ ở Tân Cương còn có Ma Quỷ Thành, quy mô so với cái này còn lớn hơn nhiều. Tạo hình của sa thạch cũng so với cái này rất thật, ta đã đi một lần, thực sự xem như vậy là đủ rồi. Cả đoàn đi xuyên qua cồn cát khoảng vài chục phút, cuối cùng đi tới giữa hai cồn cát, đến một địa phương có hình dạng như là cái thung lũng. Đang đi tới, từ trong hợp cốc ở phía trước đột nhiên chuyển đến âm thanh nức nở, nghe vào tai giống như có người đang gào to. Tiếp theo là tiếng vó ngựa chạy trốn, tựa hồ có vô số vó ngựa đang ầm ầm chạy trên sa mạc. Ibrahim lập tức dừng lại, chặn ở đằng trước, vung tay, có chút khẩn trương hướng đoàn người hô lên. Không thể qua đó, ấy là âm binh mượn đường, Diêm Vương gia đang đến đó. Nói bậy bạ cái gì? Tôn giáo sư mắng một tiếng, lão chán ghét nhất những cái thứ quái lực, loạn thần gì đó. Chỉ nghe Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo là phong thủy sư đã nổi giận một trận. Lúc nghe người ta nói có quỷ, tự nhiên là nhịn không được. Ibrahim khẩn thiết nói. Là thật, sơn cốc này là đường âm dương, cách 10 ngày nửa tháng đều nghe được âm thanh như vậy. Khi mỏ muối còn hoạt động thì mọi người đều biết đây là Diêm Vương gia đang chạy đi. Người nhanh tìm chỗ tránh một chút, chở Diêm Vương gia đi qua thì lại tiếp tục lên đường. Tà thuyết mê hoặc người khác mà. Tôn giáo sư hừ lạnh. Nơi đó có cái quái gì mà Diêm Vương gia? Người vợ trong cặp vợ chồng địa chất trẻ nói. Tôn giáo sư, ta biết nơi đây giống như một cái thung lũng ở Tứ Xuyên mà chúng ta trước đây đã gặp. Đây là một loại hiện tượng tự nhiên. Tôn giáo sư gật đầu. Mặc dù không có định luận, bất quá có hai loại khả năng. Hoặc là dưới tác dụng của sức gió, hình dạng và kiến trúc của thung lũng hình thành lên một loại còi. Khi gió thổi qua, sinh ra âm thanh này. Chương 1662, Tàn Niệm, phần 2. Lão còn chưa nói hết, tiếng vó ngựa tiêu thất, từ đằng xa truyền đến một tiếng kêu, tựa hồ còn có âm thanh của binh khí. rút vũ khí ra khỏi vỏ. Sau đó là một tiếng hô trầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.